Chiến thần bất bại, chương 2669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ không khỏi thất thanh hét lên với Tiêu Chính Văn. Cái gì? Tiêu Chính Văn lại dám đột phá vào lúc này? Từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương nguy hiểm tới độ nào cơ chứ? Dù là dưới tình cảnh có người hộ pháp thì vẫn có khả năng mất mạng như chơi. Tiêu Chính Văn bây giờ thì sao? Anh đang liều mạng quyết chiến với một cao thủ ở cảnh giới nhân vương đấy. Chuyện này chắc là không thể đâu nhỉ. Quý Sương Nhi lên tiếng với vẻ không thể tin nổi. Chưa nói tới chuyện từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới bán bộ nhân vương cần bao nhiêu năm tích lũy. Chỉ riêng nguy hiểm trong đó thôi cũng tuyệt đối không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ được. Ông Quý bên cạnh cũng gật đầu. Trong lời Quý Sương Nhi nói không có bất cứ thành kiến gì. Ngược lại, cô ta nói hết sức chân thành. Không có sự tích lũy từ mấy chục tới cả trăm năm thì căn bản chẳng thể nào đặt chân lên cảnh giới bán bộ nhân vương. Sự tích lũy trong đó, không chỉ là lĩnh hội, càng quan trọng hơn vẫn là năng lực chịu đựng sức mạnh của trời đất. Thân xác chưa trải qua tôi luyện và sự mài giũa thì căn bản không thể chống chịu nổi sức mạnh dồi dào tới thế. Thậm chí có một số người quá nóng vội, chưa tới 10 năm đã đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương. Kết quả vừa mới đột phá, da thịt trên cơ thể đã đồng loạt nứt toác, tới cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Ngay cả Lý Chính Đạo sau khi nghe lời Tiêu Chính Văn nói cũng không khỏi ngây ra. Dù gì tuổi tác của Tiêu Chính Văn cũng bày ra đó. 30 mấy tuổi đã muốn đột phá qua cảnh giới bán bộ nhân vương. Căn bản không có khả năng, cũng không thực tế. Lời này của Tiêu Chính Văn chỉ có thể nói lên rằng hiểu biết của anh còn quá ít. Ngoại trừ ngu ngốc, Lý Chính Đạo thậm chí còn không tìm ra nổi ngôn từ nào thích hợp để hình dung về Tiêu Chính Văn. Ôi, chung quy lại vẫn là còn quá trẻ. Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo bất lực thở dài nói. Nếu như Tiêu Chính Văn đột phá vào lúc này, dù không bị kiếm tiên Thiên Sơn truy sát thì nhất định anh cũng sẽ chết. Sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Không phải cậu ta còn trẻ mà là sau lưng không có sự chỉ dẫn của tông môn. Vậy nên không hề biết tới nguy hiểm trong đó. Bao nhiêu người cũng vì nóng vội. Kết quả vừa mới biến mộng thành thật đã chết không kịp ngáp. Lý Chính Đạo bình thản nói. Dù là như thế, Lý Chính Đạo cũng không hề có ý chế nhạo Tiêu Chính Văn. Nếu như cho Tiêu Chính Văn thời gian đủ nhiều thì anh tuyệt đối sẽ trở thành người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất trong lịch sử Hoa Quốc. Và cũng sẽ là người duy nhất. Cách chương.